siêu thoát khỏi thân thể, lao thẳng đến thế giới chiều không gian cao hơn. Nhưng loại biện pháp này có lẽ là cấm kỵ chi pháp, quá nghịch thiên, nên mới bị thiên kiếp lôi đình từ thế giới chiều không gian cao hơn chú ý, giáng xuống sức mạnh lôi đình. Muốn hủy diệt linh hồn thể muốn vượt biên này. Lúc này, đột nhiên Diệp Phong nhìn thấy, linh hồn của Khôi Lỗi đại sư quả nhiên từ trong thân thể hắn nhảy ra, trực tiếp bay nhanh lên không trung. Và gần như ngay trong khoảnh khắc đó, ầm ầm, toàn bộ không gian vô tận đột nhiên sấm sét dày đặc. Sức mạnh lôi đình kinh khủng lập tức trút xuống như mưa. Vù, Diệp Phong lúc này cũng lập tức để linh hồn thể của mình thoát ra khỏi thân thể, trực tiếp ngưng tụ thành một gã khổng lồ linh hồn hắc ám vô cùng to lớn, bay lên không trung. Trực tiếp giúp linh hồn của Khôi Lỗi đại sư chống lại những thiên kiếp kinh khủng kia. Ầm ầm, sức mạnh sấm sét đáng sợ vô cùng trút xuống, công kích vào người Diệp Phong. Diệp Phong cảm nhận được, linh hồn mình lập tức bị tấn công đáng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Bởi vì đây là nỗi đau trên linh hồn, nên cũng ảnh hưởng đến bản thể của Diệp Phong, cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn đáng sợ, nhưng lúc này, Diệp Phong phát hiện Khôi Lỗi đại sư nói không sai. Khi linh hồn lực của mình trải qua những đòn tấn công lôi đình này mà vẫn chưa bị hủy diệt. Linh hồn của mình dường như đúng là đang không ngừng lớn mạnh, trở nên kiên cố hơn. Đây không phải là sự tăng lên của linh hồn lực, mà là bản thân linh hồn trở nên mạnh mẽ và kiên cố hơn. Lúc này, Diệp Phong liên tiếp tung quyền lên không trung, nhưng đến cuối cùng. Thiên kiếp từ thế giới chiều không gian cao hơn ngày càng kinh khủng, căn bản không phải là gã khổng lồ linh hồn của Diệp Phong. Kể cả linh hồn của Khôi Lỗi đại sư có thể ngăn cản được. Lúc này, linh hồn của Khôi Lỗi đại sư không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, mau sử dụng hồn đế chi thủ trong đầu ngươi đi, hồn đế chi thủ đó nhất định có thể giúp ta vượt qua thiên kiếp. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Kỳ thực Diệp Phong rất rõ, đối phương sở dĩ tin tưởng mình như vậy, chủ yếu vẫn là vì biết trong đầu mình có một bàn tay hồn đế. Phải biết, hồn đế, đó là đại nhân vật siêu cấp trong âm phủ. Một hồn đế chi thủ có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Lúc này, Diệp Phong thôi động hồn đế chi thủ, một bàn tay xương trắng hếu lập tức từ trong đầu Diệp Phong vươn ra, trực tiếp chặn lại toàn bộ lôi đình trên không trung. Quá tốt rồi, thấy cảnh này, Khôi Lỗi đại sư lập tức cười lớn một tiếng, Diệp Phong, linh hồn ta đã sắp nhìn thấy được không thời gian của thế giới chiều không gian cao hơn rồi, ta sắp đến được đó. Hy vọng hai chúng ta hữu duyên tái ngộ. Ầm ầm, gần như ngay trong khoảnh khắc đó. Dưới sự bảo vệ của hồn đế chi thủ, linh hồn của Khôi Lỗi đại sư đột nhiên nhảy vọt lên trên, lại trực tiếp xuyên qua hư không vô tận. Nhảy vào một không thời gian ở chiều không gian cao hơn, hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Và sau khi linh hồn của Khôi Lỗi đại sư biến mất, sức mạnh sấm sét xuất hiện trong hư không vô tận cũng lập tức tan biến. Bởi vì chúng đã không còn cảm ứng được bất kỳ khí tức linh hồn nào cần tiêu diệt, nên tự nhiên tan đi. Diệp Phong lúc này cũng thu hồi hồn đế chi thủ. Đồng thời thu hồi linh hồn thể của mình. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn của mình quả thực đã được tăng cường rất nhiều. Hắn cảm nhận được, cảm giác lực của mình cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là lợi ích mà việc linh hồn lực trở nên kiên cố hơn mang lại, đó là làm cho các phương diện cảm giác của Diệp Phong đều được tăng cường. Lúc này, Diệp Phong ngược lại cảm thấy việc giúp Khôi Lỗi đại sư nhảy thoát khỏi thế giới chiều không gian thấp này, tiến vào thế giới chiều không gian cao cấp hơn. Đối với mình vẫn có tác dụng vô cùng to lớn, nhưng đương nhiên, báo đáp lớn nhất của Diệp Phong chính là toàn bộ tài phú mà Khôi Lỗi đại sư để lại cho mình. Quần thể cung điện ngầm này là toàn bộ khu kiến trúc do nền văn minh Khôi Lỗi năm đó xây dựng. Khôi Lỗi đại sư biết tất cả những điều này, hắn đã để lại tất cả cho Diệp Phong. Vù, Diệp Phong đầu tiên bay đến cửa chính của khu kiến trúc dưới lòng đất cách đó không xa. Đem toàn bộ hàng ngàn hàng vạn kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp trên quảng trường thu vào nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong là linh hồn sư, bây giờ những kỵ sĩ không đầu mặc kim giáp này không có Khôi Lỗi đại sư là chủ nhân khống chế, tự nhiên toàn bộ trở thành đồ của Diệp Phong. Diệp Phong có thể khống chế những kỵ sĩ không đầu này, bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại. Ngoài ra, Diệp Phong từ nơi sâu nhất của quần thể cung điện ngầm còn phát hiện một viên bảo thạch vô cùng to lớn. Viên bảo thạch này là do Khôi Lỗi đại sư trước khi đi đã nói cho Diệp Phong biết. Là viên vạn niên hàn băng bảo thạch mà Khôi Lỗi đại sư năm đó đã đào ròng rã mấy trăm năm ở sâu trong vô tận tuyết sơn mới đào ra được. Nó là do vô số hàn khí ngưng tụ thành đá, trải qua vài trăm triệu năm biến đổi mới biến thành loại hàn băng bảo thạch này, bên trong chứa đựng năng lượng hàn băng vô cùng hùng hậu. Đối với Diệp Phong có lợi ích vô cùng to lớn, Loại hàn băng bảo thạch này một khi đặt ở bên ngoài, có lẽ sẽ được tất cả những người tu luyện thuộc tính hàn băng tôn làm thánh vật. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp nuốt vào viên hàn băng bảo thạch to lớn này. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng khổng lồ tinh thuần lập tức sôi trào dữ dội trong cơ thể Diệp Phong. Lực lượng của hắn được tăng cường mạnh mẽ đến mức chưa từng có. Ngay lúc này, công lực của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt, không ngừng đột phá. Oanh, thần diễm cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần diễm cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần diễm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong phút chốc, tu vi của Diệp Phong có bước đột phá cực lớn, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Xem ra lần này, công sức của mình đã không uổng phí, lại còn thu được rất nhiều lợi ích. Không chỉ hồn lực được tăng cường mà công lực cũng tăng tiến vượt bậc. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hạt Tử Vương ở cách đó không xa, cất tiếng cười nói, lần này ta thật sự phát tài rồi. Hạt Tử Vương lúc này cũng không khỏi cảm thán, Diệp Phong, khí vận của tiểu tử ngươi trước nay vẫn luôn rất tốt. Không ngờ ngươi không chỉ có thực lực cường hãn và đủ loại thủ đoạn mạnh mẽ, mà vận may này cũng không thể xem thường. Lần nào cũng gặp được nhân vật mấu chốt, thu được tài phú to lớn như vậy. Người thường muốn có được cơ duyên thế này, e rằng tìm kiếm bao nhiêu năm cũng không thấy, thế mà tiểu tử ngươi lại vô tình gặp được. Diệp Phong bấy giờ cười đáp, vận may của ta trước giờ vẫn luôn tốt, nếu không có vận may như vậy, ta đoán chừng thực lực cũng không thể tăng tiến nhanh đến thế. Ngay khi hai người đang trò chuyện, toàn bộ quần thể cung điện dưới lòng đất cũng bắt đầu sụp đổ. Rõ ràng, khi không còn hồn lực của vị khôi lỗi đại sư kia chống đỡ, quần thể cung điện này cũng mất đi nguồn sức mạnh và sụp đổ hoàn toàn, biến thành một đống phế tích. Thấy cảnh này, Hạt Tử Vương không khỏi thở dài, vị khôi lỗi đại sư này cũng xem như một nhân vật, vậy mà lén lút chuẩn bị suốt bao năm. Chỉ để linh hồn của mình phi thăng đến một thế giới tu hành cao cấp hơn, thậm chí không tiếc rời bỏ cố hương. Diệp Phong gật đầu, nói, con người, chung quy phải luôn hướng lên trên. Đúng lúc này, Hạt Tử Vương dường như nghĩ tới điều gì đó, liền nói, đi thôi, nơi này đã khám phá xong. Vậy bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đến kho báu thần bí năm xưa của Vạn Yêu Vương quốc chúng ta theo bản đồ trong tay ta. Để xem dùng yêu thần kiếm của ngươi có thể mở được kho báu đó không. Nếu đó là kho báu thần bí mà lão quốc vương năm xưa đã nói, thì bên trong chắc chắn có rất nhiều thứ tốt, có lẽ là phần lớn tài phú mà lão quốc vương để lại cho Vạn Yêu Vương quốc. Diệp Phong nghe Hạt Tử Vương nói vậy, lập tức gật đầu. Nếu không phải Hạt Tử Vương nhắc nhở, hắn gần như đã quên mất trong di tích văn minh Vạn Yêu Vương quốc này, mình vẫn còn một kho báu thần bí cần đi tìm. Mà yêu thần kiếm trong tay hắn, không chỉ là bản mệnh pháp bảo mà yêu thần năm xưa để lại, mà còn là chìa khóa để mở kho báu thần bí đó. Phải biết rằng, kho báu đó do chính lão quốc vương của toàn bộ Vạn Yêu Vương quốc năm xưa để lại, bên trong chứa đựng khối tài phú khổng lồ. Vì vậy, Diệp Phong nhất định phải đến xem một phen. Ngay lúc này, Diệp Phong liền đi theo Hạt Tử Vương, một vị quyền quý của Vạn Yêu Vương quốc năm xưa, nhanh chóng bay về một hướng. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Vạn Yêu cấm địa, Diệp Phong muốn tìm một người bạn cũ của mình là Đinh Tiểu Cầm, người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông. Đinh Tiểu Cầm đối với Diệp Phong vô cùng quan trọng, nàng không chỉ là một người bạn tốt mà hắn quen biết, mà còn là người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông. Chỉ có nàng dẫn hắn trở về Phượng Hoàng Thần Tông, hắn mới có tư cách thông qua thân phận người thừa kế của nàng để mua một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Mà Phượng Hoàng Thần Hỏa, loại hỏa diễm cấp bậc thần linh này, lại có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện Vạn Thần Bất Hủ lĩnh vực của Diệp Phong. Hắn đương nhiên muốn tăng cường uy lực cho lĩnh vực của mình, nên nhất định phải có được Phượng Hoàng Thần Hỏa. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích của Đinh Tiểu Cầm ở khu vực ngoại vi của Vạn Yêu Cấm Địa. Thế nhưng, cuối cùng hắn vẫn không tìm thấy nàng. Dù sao, khu vực ngoại vi của Vạn Yêu Cấm Địa này thực sự quá rộng lớn, trong thời gian ngắn căn bản không thể tìm được. Lúc này, Hạt Tử Vương lên tiếng, Diệp Phong, nếu ngươi muốn tìm bằng hữu, ta thấy ngươi bây giờ không nên lãng phí thời gian như vậy. Bằng hữu của ngươi chắc chắn cũng đang ở trong Vạn Yêu Cấm Địa này tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, trong thời gian ngắn ngươi không tìm được đâu. Chúng ta hãy đến kho báu thần bí mà lão quốc vương năm xưa đã chỉ cho chúng ta trước, đoạt lấy tài phú trong đó rồi ngươi quay lại từ từ tìm bằng hữu của mình. Như vậy sẽ không gấp gáp, tránh đêm dài lắm mộng. Nghe Hạt Tử Vương nói vậy, Diệp Phong cũng gật đầu, đáp, được thôi, chúng ta đi tìm kho báu đó trước, lấy được tài phú của Vạn Yêu Vương quốc, rồi hãy nói. Diệp Phong lúc này không tìm kiếm nữa, mà theo Hạt Tử Vương bay nhanh về hướng kho báu thần bí được chỉ dẫn trên bản đồ. Kho báu thần bí không nằm trong Vạn Yêu Cấm Địa, mà ở khu vực bên ngoài di tích văn minh của Vạn Yêu Vương quốc. Rất nhanh, họ đã đến khu vực phía tây nam của di tích, nơi đây. Những công trình kiến trúc hoang tàn đổ nát ngày càng nhiều, xung quanh cũng không có tu hành giả nào qua lại, bởi vì nơi này đã hoàn toàn vỡ nát. Căn bản không còn bất kỳ tài phú hay cơ duyên tạo hóa nào. Nhưng có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ rằng, kho báu thần bí và quý giá nhất của Vạn Yêu Vương quốc lại nằm ở khu vực này. Lúc này, Hạt Tử Vương nhìn vào bản đồ trong tay, rồi lại nhìn xung quanh mấy lần, nói, bản đồ chỉ dẫn kho báu thần bí chính là nơi này, nhưng hình như ở đây chẳng có gì cả. Diệp Phong chỉ cười đáp, nếu dễ tìm như vậy, đã sớm bị người khác phát hiện rồi. Để ta cảm ứng một chút. Ông, ngay lúc đó, Diệp Phong trực tiếp phóng thích hồn lực bao phủ xung quanh, muốn dò xét xem vùng này có gì bất thường. Bởi vì chỉ có nơi bất thường mới có thể là vị trí cụ thể của kho báu thần bí. Thấy Diệp Phong bắt đầu cảm ứng, Hạt Tử Vương cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì lão giờ đây cũng biết, Diệp Phong là một linh hồn sư vô cùng mạnh mẽ. Cảm giác siêu cường của Diệp Phong, tất cả đều đến từ hồn lực. Vì vậy, Hạt Tử Vương không dám làm phiền, để Diệp Phong cẩn thận cảm ứng. Rất nhanh, Diệp Phong dường như cảm ứng được một vài dao động năng lượng khác thường, hắn liền bay tới trước một vùng phế tích, đưa tay chộp mạnh một cái. Một tiếng ầm vang, bàn tay Diệp Phong hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đồng cổ, trực tiếp bới tung cả vùng phế tích trước mặt. Phía dưới, một tấm bia đá nhỏ bất ngờ xuất hiện. Trên tấm bia đá này không hề khắc bất kỳ văn tự nào. Nhưng Hạt Tử Vương lại mừng rỡ ra mặt, nói, loại bia đá đặc thù này là do lão quốc vương của Vạn Yêu Vương quốc chúng ta năm xưa kiến tạo, ta đã từng thấy qua. Đây là một loại bia đá cảm ứng vô cùng đặc biệt, chỉ có huyết mạch cấp bậc vương giả của Vạn Yêu Vương quốc chúng ta mới có thể kích hoạt, tạo ra biến hóa. Hạt Tử Vương nói xong, lập tức nhỏ một giọt máu của mình lên tấm bia đá. Ngay khoảnh khắc máu của lão nhỏ lên bia đá, ầm ầm. Toàn bộ tấm bia lập tức phát ra thần quang vô cùng mãnh liệt. Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh tự động nứt ra. Ngay sau đó, một cái hố sâu khổng lồ xuất hiện bên dưới. Bên trong hố sâu, một kho báu hoàn toàn được đúc bằng đồng xanh hiện ra trong tầm mắt của hai người. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Hạt Tử Vương liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ hưng phấn trong mắt đối phương. Họ cuối cùng cũng đã tìm ra kho báu thần bí được chỉ dẫn trên bản đồ. Ngay lúc này, cả hai nhanh chóng hạ xuống, đi tới trước kho báu. Nhìn kho báu bằng đồng xanh khổng lồ trước mặt, cả Diệp Phong và Hạt Tử Vương đều lộ ra vẻ mong chờ sâu sắc. Phải biết rằng, kho báu này không phải là kho báu bình thường, mà là kho báu do lão quốc vương của Vạn Yêu Vương quốc năm xưa để lại, đồng thời. Ngài đã hạ lệnh rõ ràng cho các quyền quý năm đó, rằng nếu có ai sống sót, nhất định phải đến đây, mở kho báu này ra, lấy tài phú bên trong. Rồi cố gắng gầy dựng lại toàn bộ Vạn Yêu Vương quốc. Vì vậy, lúc này, cả Diệp Phong và Hạt Tử Vương đều vô cùng mong đợi. Bởi họ biết, lão quốc vương năm xưa nhất định đã để lại một khối tài sản khổng lồ trong kho báu bằng đồng xanh này. Bằng không, cho dù có một vài quyền quý sống sót đến ngày nay, tìm được kho báu, e rằng cũng không đủ tài lực để khôi phục lại cả vương quốc. Hạt Tử Vương không còn do dự, lập tức đẩy cánh cửa lớn của kho báu ra. Khi cánh cửa mở ra, Diệp Phong và Hạt Tử Vương cùng nhìn vào bên trong. Nhưng một khắc sau, họ kinh ngạc phát hiện, kho báu bên trong vậy mà trống rỗng. Cái gì? Thấy cảnh này, Hạt Tử Vương không kìm được, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ, sao lại thế này? Tại sao trong kho báu mà lão quốc vương của chúng ta để lại lại không có thứ gì cả? Chuyện này Diệp Phong lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên, theo lý mà nói, kho báu của Vạn Yêu Vương quốc. Chúng ta hẳn là những người đầu tiên phát hiện ra, làm sao có thể không có gì bên trong? Trừ phi lão quốc vương của các ngươi năm xưa vốn không hề để tài phú vào đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạt Tử Vương vẫn không tin, cất lời, chúng ta vào trong xem thử. Diệp Phong gật đầu, cùng Hạt Tử Vương đi thẳng vào không gian bên trong kho báu. Ngay khi họ bước vào, đột nhiên nhìn thấy ở nơi sâu nhất của kho báu có một chiếc long ỷ màu vàng. Mà trên chiếc long ỷ ấy, lại có một vị Khô Lâu Đế Vương mặc hoàng bào đang ngồi. Nhìn thấy vị Khô Lâu Đế Vương này, cả Diệp Phong và Hạt Tử Vương đều lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì họ thấy, đôi mắt của vị Khô Lâu Đế Vương kia đang tỏa ra ánh sáng xanh u ám, nhìn chằm chằm vào họ. Ngay lúc này, Hạt Tử Vương dường như ý thức được điều gì đó, lập tức lên tiếng, lão quốc vương, là ngài sao? Ngài vẫn chưa hoàn toàn qua đời ư, bấy giờ, vị Khô Lâu Đế Vương lập tức đứng dậy khỏi long ỷ, nhìn chằm chằm vào Hạt Tử Vương, gương mặt khô lâu lộ ra một nụ cười quỷ dị, Hạt Tử Vương, người rất tốt. Vô cùng trung thành với Vạn Yêu Vương quốc. Vậy mà sau bao nhiêu năm, ngươi đã thật sự đến đây, mở ra kho báu thần bí. Vừa hay, để ta chiếm lấy huyết mạch vương giả trên người ngươi, giúp ta sống lại lần nữa. Cái gì? Gần như ngay khoảnh khắc lời nói của Khô Lâu Đế Vương vừa dứt, cả Diệp Phong và Hạt Tử Vương đều trợn trừng mắt. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, kho báu thần bí mà họ khổ cực tìm kiếm bấy lâu nay lại chẳng hề có bất kỳ tài phú nào, mà lại ẩn chứa một mối nguy hiểm khổng lồ. Bởi vì nơi đây có một vị Khô Lâu Đế Vương đang chờ họ mang huyết mạch vương giả của Vạn Yêu Vương Quốc đến, để cướp đoạt nó từ những quyền quý còn sống sót, dùng để phục sinh chính mình. Ngay lúc này, Hạt Tử Vương phẫn nộ thét lên, Lão Quốc Vương, ngài đang lừa gạt chúng ta. Khô Lâu Đế Vương cất tiếng cười ha hà, dùng tính mạng của ngươi để cho ta, một đấng vĩ đại, được phục sinh, đó là cống hiến cuối cùng của ngươi cho Vạn Yêu Vương Quốc chúng ta. Hạt Tử Vương lập tức lùi nhanh lại. Quát, ngươi đừng hòng bắt ta hiến tế tính mạng để thành toàn cho ngươi. Khô Lâu Đế Vương cười lớn, chuyện này không do ngươi quyết định được, ngươi làm sao có thể thoát khỏi đòn tấn công của ta. Vút, gần như ngay lập tức, vị Khô Lâu Đế Vương kia liền đưa ra một bàn tay khô lâu, chộp về phía Hạt Tử Vương. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức âm phủ kinh hoàng bùng phát từ bàn tay khô lâu, dường như có thể đồng hóa tất cả mọi thứ xung quanh thành thuộc tính âm phủ. Lúc này, Khô Lâu Đế Vương vô cùng tự tin. Bởi vì loại khí tức âm phủ mang theo sức mạnh linh hồn này của hắn, tuyệt đối có thể trực tiếp tiêu diệt một tu hành giả thuần túy như Hạt Tử Vương. Còn về Diệp Phong đứng bên cạnh, vì tu vi tương đối thấp, Khô Lâu Đế Vương căn bản không thèm để ý. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, Diệp Phong lại cất tiếng cười lạnh, thật đáng tiếc, người đã đụng phải ta. Gần như ngay lập tức, trong đầu Diệp Phong hiện ra một bàn tay khổng lồ bằng xương trắng. Chính là hồn đế chi thủ. Ngay sau đó, hồn đế chi thủ từ trong đầu Diệp Phong tức thì vươn ra. Bàn tay xương trắng toát lập tức oanh kích về phía Khô Lâu Đế Vương, trực tiếp đánh nát bàn tay khô lâu của hắn thành từng mảnh. Cái gì? Thấy cảnh này, Khô Lâu Đế Vương lập tức trợn trừng mắt, kinh hãi tột độ nhìn chằm chằm vào hồn đế chi thủ vươn ra từ trong đầu Diệp Phong, thốt lên, sao có thể? Trong đầu ngươi sao lại có được bàn tay của một đại nhân vật cõi âm phủ? Hồn đế chi thủ này, đó là thứ mà chỉ những tồn tại kinh khủng bậc nhất ở âm phủ mới có thể tu luyện ra được. Ngươi, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé, sao có thể dung hợp được một hồn đế chi thủ như thế? Nghe Khô Lâu Đế Vương nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, chuyện này ngươi không cần phải bận tâm. Nhưng một quốc vương có tâm địa ác độc như ngươi, có thể chết được rồi. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền thi triển hồn đế chi thủ, một lần nữa hung hăng tấn công về phía Khô Lâu Đế Vương. Hồn đế chi thủ có thể nói là thủ đoạn công kích linh hồn kinh khủng nhất của Diệp Phong hiện nay, đặc biệt đối với những sinh linh âm phủ như Khô Lâu Đế Vương. Nó càng có sức sát thương cực lớn. Vì vậy, trong chớp mắt, bàn tay xương trắng toát đã đánh bay Khô Lâu Đế Vương ra xa. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng tột độ của đối phương, hắn trực tiếp bị đánh nát thành từng mảnh. Lạch cạch, trong khoảnh khắc, một viên nội hạch từ trong thân thể khô lâu của Khô Lâu Đế Vương rơi xuống. Tỏa ra ánh sáng xanh u ám. Vút, mắt Diệp Phong sáng lên, hắn lập tức bay tới, nuốt chửng viên nội hạch được thai nghén từ trong cơ thể Khô Lâu Đế Vương kia vào bụng. Ầm ầm, ngay sau đó, một luồng năng lượng âm phủ vô cùng khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Khí tức tu vi của Diệp Phong trong chớp mắt tăng vọt. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã phá vỡ bình cảnh thần diễm cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trực tiếp bước vào đạo mạch cảnh nhất trọng thiên, lúc này, Hạt Tử Vương ở cách đó không xa đi tới, nhìn thân thể vỡ vụn của Khô Lâu Đế Vương trên mặt đất, không khỏi cảm khái, không ngờ Lão Quốc Vương năm xưa lại mưu đồ nhiều năm như vậy. Chỉ để chúng ta, những quyền quý của Vạn Yêu Vương Quốc năm xưa, đến đây. Sau đó, Lão ta có thể hấp thụ huyết mạch vương giả trong cơ thể chúng ta, từ đó sống lại lần nữa, nói đến đây, Hạt Tử Vương đột nhiên nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Không khỏi cảm kích nói, lần này nếu không có Diệp Phong ngươi ở đây, ta có lẽ đã thật sự bị tên Khô Lâu Đế Vương ác độc này giết chết. Bởi vì ta là tu hành giả thuần túy, căn bản không thể đối kháng với loại Khô Lâu Đế Vương quỷ dị này. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn quanh một lượt, không khỏi nói, thật đáng tiếc, kho báu này căn bản là một cái bẫy, chỉ là hư danh. Hạt Tử Vương cũng có chút thất vọng gật đầu. Sau đó không khỏi cười nói, chỉ cần chúng ta không sao là tốt rồi. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, đúng vậy, người không sao là tốt rồi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhìn xung quanh, nói, Khô Lâu Đế Vương này ở đây lại có thể trở thành một tồn tại âm phủ như vậy. ta cảm thấy nơi kho báu này e rằng không đơn giản như chúng ta tưởng. Chúng ta hãy cẩn thận tìm kiếm một chút, có lẽ sẽ phát hiện được những thứ không ngờ tới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hạt Tử Vương cũng gật đầu, có chút nghi ngờ, đúng vậy. Lão quốc vương của Vạn Yêu Vương quốc chúng ta năm xưa là một tu hành giả thuần túy, tại sao cuối cùng lại biến thành một sinh linh âm phủ như thế này? Nơi kho báu mà lão ta tồn tại, có lẽ thật sự có điểm khác thường. Ngay lúc này, Diệp Phong và Hạt Tử Vương liền chia nhau ra, nhanh chóng tìm kiếm ở hai phía không gian bên trong kho báu, muốn dò xem nơi này có thứ gì bất thường. Ông, Diệp Phong tỏa ra hồn lực, bao phủ xung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra dao động năng lượng đặc biệt nào, khiến trong mắt hắn hiện lên một tia thất vọng. Xem ra nơi này có lẽ thật sự không có gì. Nhưng đúng lúc này, Hạt Tử Vương ở phía bên kia dường như phát hiện ra điều gì, không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, người mau tới đây xem, nơi này hình như có thứ gì đó khác thường. Vút, ánh mắt Diệp Phong chợt động, hắn lập tức bay tới bên cạnh Hạt Tử Vương. Lúc này, Hạt Tử Vương đang nhìn chằm chằm vào một pho tượng nhỏ. Pho tượng này trông giống như tượng của một vị hung thần trong cõi âm phủ, vẻ ngoài vô cùng quỷ dị, hung ác, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào pho tượng nhỏ. Không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ lão quốc vương của các ngươi năm xưa chính là dựa vào pho tượng có vẻ đến từ âm phủ này, từ đó mới biến thành một vị khô lâu đế vương. Hạt Tử Vương gật đầu, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm pho tượng, nói, ta luôn cảm thấy pho tượng này vô cùng đáng sợ. Khiến cho tâm thần và nguyên thần của ta đều cảm nhận được một loại áp lực và sợ hãi không rõ. Diệp Phong gật đầu, đáp, để ta xem xét một chút. Lúc này, Diệp Phong có thể nói là tài cao gan cũng lớn. Dù sao hắn vốn là linh hồn sư, trong đầu lại còn có hồn đế chi thủ, nên Diệp Phong không hề sợ hãi những thứ kỳ quái quỷ dị này. Hắn trực tiếp vươn tay, chạm vào pho tượng nhỏ. Ông, ngay khoảnh khắc đó, bên trong pho tượng nhỏ bỗng tỏa ra một luồng ý chí nguyên thần vô cùng kinh khủng, trực tiếp ngưng tụ thành một hư ảnh sinh linh âm phù khổng lồ trong toàn bộ kho báu. Hư ảnh ý chí này mang lại cảm giác vô cùng đáng sợ, đó vậy mà lại là hư ảnh của một con cự long khô lâu viễn cổ, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Pho tượng này có lẽ nối liền với âm phủ trong truyền thuyết, có thể khiến một đại nhân vật thần bí nào đó trong cõi âm hiển hóa ý chí của mình, từ đó dò xét toàn bộ dương gian. Hư ảnh cự long khô lâu viễn cổ vừa hiện ra này, hẳn cũng là một tồn tại cực kỳ khủng bố ở cõi âm, ngay lúc đó. Hư ảnh cự long khô lâu viễn cổ vừa hiển hóa liền khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong và Hạt Tử Vương, kinh ngạc thốt lên, không ngờ khô lâu đế vương mà bản tọa bồi dưỡng nhiều năm. Lại bị các ngươi trực tiếp giết chết. Các ngươi gan to thật đấy. Diệp Phong không chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào hư ảnh ý chí của cự long khô lâu viễn cổ, nói, ngươi bồi dưỡng khô lâu đế vương này, rốt cuộc muốn làm gì? Mưu đồ khống chế toàn bộ dương gian sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, hư ảnh ý chí của cự long khô lâu viễn cổ bên trong pho tượng nhỏ lập tức cất tiếng cười ha ha, ta không có bản lĩnh lớn đến vậy. Nhưng các ngươi đã có thực lực xử lý được khô lâu đế vương do ta bồi dưỡng, chứng tỏ các ngươi đúng là nhân tài. Nếu khô lâu đế vương đã chết, vậy hắn cũng mất đi hết giá trị. Không biết các ngươi có hứng thú hợp tác với bản tọa không? Nghe hư ảnh ý chí của cự long khô lâu viễn cổ nói vậy. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia cười lạnh, ta không muốn hợp tác với một đại nhân vật quỷ kế đa đoan của âm phủ, đến lúc bị bán đi cũng không hay biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, hư ảnh ý chí của cự long khô lâu viễn cổ lại cười ha hà một tiếng, ngươi là người thông minh, hợp tác với ta nhất định có thể mang lại cho ngươi lợi ích cực lớn. Mỗi lần ta hiện thân không thể quá lâu, nếu không sẽ bị các đại nhân vật của dương gian cảm nhận được, lúc đó gây ra chiến tranh giữa hai cõi thì không hay. Nếu ngươi nghĩ kỹ, muốn hợp tác với ta để có được lợi ích, thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với ta. Pho tượng nhỏ này, ngươi cứ cầm lấy, có thể dùng nó để liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Ông, gần như ngay khoảnh khắc lời nói của hư ảnh ý chí cự long khô lâu viễn cổ vừa dứt, toàn bộ hư ảnh ý chí của hắn liền tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào pho tượng nhỏ của âm phủ trên mặt đất, rơi vào trầm tư, đứng một bên, Hạt Tử Vương chứng kiến tất cả. Không khỏi có chút kinh ngạc nói, hư ảnh ý chí của cự long khô lâu viễn cổ vừa hiển hóa này, ở trong âm phủ tuyệt đối là một nhân vật cấp bá chủ một phương, bằng không. Không thể có thủ đoạn thông thiên như vậy, lại có thể thông qua một pho tượng mà hiển hóa ý chí ở dương gian. Nghe Hạt Tử Vương nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đúng vậy, chỉ có đại nhân vật cực kỳ mạnh mẽ của âm phủ mới có thể nắm giữ thủ đoạn lợi hại như vậy. Con cự long khô lâu viễn cổ này, hẳn là muốn có được thứ gì đó ở dương gian. Hạt Tử Vương không khỏi nói, Diệp Phong, ngươi không giống những người khác. Nếu là người khác, ta chắc chắn sẽ khuyên hắn mau chóng phá hủy pho tượng này, triệt để cắt đứt liên lạc với âm phủ. Nhưng ngươi thì khác, ta cảm thấy ngươi có đủ sức mạnh và thủ đoạn để đối phó với con cự long khô lâu viễn cổ này, nói không chừng thật sự có thể từ chỗ hắn có được lợi ích cực lớn. Nghe Hạt Tử Vương nói vậy, Diệp Phong suy tư một lát, rồi khẽ gật đầu, trước tiên cứ thu pho tượng này lại đã. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp cầm lấy pho tượng nhỏ, sau đó cất vào nhẫn chữ vật, mặc dù Diệp Phong không hoàn toàn tin tưởng vị đại nhân vật thần bí này của âm phủ. Nhưng đối phương đã đưa ra lời đề nghị hợp tác, có lẽ tương lai Diệp Phong có thể cân nhắc, chỉ cần có đủ lợi ích. Đương nhiên, tiền đề là đối phương không lừa gạt mình, đồng thời không phá hoại sự ổn định của toàn bộ Dương Gian. Tất cả những điều này vẫn cần Diệp Phong tự mình phán đoán và dàn xếp. Diệp Phong trịnh trọng cất pho tượng nhỏ vào nhẫn chữ vật, rồi nhìn sang Hạt Tử Vương bên cạnh, nói, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Nhưng Hạt Tử Vương lúc này sắc mặt có chút do dự. Thấy vẻ mặt do dự của đối phương, Diệp Phong lập tức đoán ra điều gì đó, không khỏi hỏi, Hạt Tử Vương tiền bối, ngài không muốn rời khỏi di tích của Vạn Yêu Vương quốc sao? Hạt Tử Vương gật đầu, đúng vậy, mặc dù lão quốc vương đã lừa gạt ta, nhưng thân là quyền quý của Vạn Yêu Vương quốc năm xưa, ta vẫn muốn thử một lần. Xem có thể ở nơi di tích này gây dựng lại mầm mống mới của Vạn Yêu Vương quốc hay không? Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, vỗ vai Hạt Tử Vương, ta tin tiền bối nhất định có thể. Nói xong, Hạt Tử Vương lại nói, tương lai nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Phong cười ha hà, sau này có thời gian, ta sẽ quay lại đây thăm ngài. Vút, dứt lời, Diệp Phong bay thẳng rời khỏi hiện trường, nhanh chóng bay về hướng Vạn Yêu Cấm Địa. Diệp Phong một lần nữa quay lại Vạn Yêu Cấm Địa, đương nhiên là để tìm người bạn của mình, Đinh Tiểu Cầm, người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông. Đối với Diệp Phong, việc có được Phượng Hoàng Thần Hỏa trong Phượng Hoàng Thần Tông có ý nghĩa vô cùng to lớn, nên hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Muốn tìm được Đinh Tiểu Cầm để cùng nàng đến Phượng Hoàng Thần Tông. Lúc này, Diệp Phong quay trở lại Vạn Yêu Cấm Địa, trực tiếp tỏa ra hồn lực khổng lồ bao phủ xung quanh, tìm kiếm tung tích của Đinh Tiểu Cầm. Lúc trước khi tách ra, Đinh Tiểu Cầm đang ở khu vực ngoại vi của Vạn Yêu Cấm Địa tìm kiếm cơ duyên, không biết bây giờ nàng thế nào rồi. Ngay khi Diệp Phong đang dò xét tìm kiếm Đinh Tiểu Cầm, ầm ầm. Đột nhiên từ một hướng cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ cực lớn, dường như có cường giả đang giao chiến. Cảm nhận được dao động năng lượng của trận chiến này, ánh mắt Diệp Phong chợt động, hắn lập tức bay nhanh về hướng đó. Diệp Phong đi qua, dĩ nhiên không phải để xem náo nhiệt, mà là vì hắn vừa cảm nhận được một luồng khí tức của Phượng Hoàng Thần Hỏa từ trong dao động chiến đấu kia. Mà Phượng Hoàng Thần Hỏa, ở khu vực này, e rằng hiện nay chỉ có Đinh Tiểu Cầm mới có thể phóng ra. Điều này có nghĩa là, Đinh Tiểu Cầm, người bạn này của hắn, có khả năng đang gặp nguy hiểm ở đó và đang chiến đấu. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên phải qua xem thử. Dù sao đối với hắn, Đinh Tiểu Cầm hiện tại vô cùng quan trọng, bởi vì nàng có thể đưa hắn đến Phượng Hoàng Thần Tông để mua một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi mà hắn cảm nhận được khí tức của Phượng Hoàng Thần Hỏa. Ngay sau đó, hắn lập tức nhìn thấy, quả nhiên Đinh Tiểu Cầm đang bị một đám cường giả mặc y phục có hoa văn khô lâu vây công. Những cường giả mặc y phục hoa văn khô lâu này, từng người đều tỏa ra khí tức âm trầm, mang lại cảm giác vô cùng âm u. Hơn nữa, mỗi đòn tấn công của họ dường như đều ẩn chứa sức sát thương đặc biệt đối với linh hồn. Điều này không có nghĩa là họ là linh hồn sư, chỉ là truyền thừa mà họ tu luyện vô cùng đặc thù, có thể khiến cho đòn tấn công của họ kèm theo một chút tác dụng phụ gây tổn thương linh hồn. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy những cường giả mặc y phục hoa văn khô lâu, lập tức hiểu ra, đối phương là cường giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Trước đây, Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm đã từng gặp và giết chết tu hành giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, bây giờ có lẽ bọn chúng đã tìm đến tận cửa. Lúc này, Diệp Phong lập tức xông lên, cất tiếng, Tiểu Cầm cô nương, ta đến giúp cô đây. Nghe thấy giọng Diệp Phong, Đinh Tiểu Cầm, người đang mặc một chiếc váy dài màu đỏ rực, lập tức nhìn về phía hắn, cười nói, Diệp Phong, không ngờ ngươi đến thật đúng lúc. Những cường giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông này dùng một loại trận pháp đặc biệt vây ta ở đây, khiến ta không cách nào đột phá phong ấn của chúng. Thật ra Phượng Hoàng Thần Hỏa của ta vốn khắc chế sức mạnh âm phủ của chúng, nhưng trận pháp chúng bày ra quá lợi hại. Diệp Phong, ngươi đến cứu ta thật đúng lúc. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu rồi xông lên. Quả nhiên, hắn thấy Đinh Tiểu Cầm đang bị vây trong một trận pháp đen kịt. Trận pháp này do các cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông dùng những ngọc bài màu đen trên tay dựng nên. tổng cộng có hơn 10 cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, bản thân chúng không phải là đối thủ của Đinh Tiểu Cầm, nhưng mỗi người trong tay đều cầm một ngọc bài đen nhánh. Mỗi ngọc bài đều phát ra ánh sáng đen kịt, tạo thành một trận pháp, vây khốn Đinh Tiểu Cầm bên trong. Đinh Tiểu Cầm là người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông. Lúc này nàng phóng ra Phượng Hoàng Thần Hỏa vô cùng kinh khủng, ngọn lửa màu đỏ thẫm như dáng chiều, dường như muốn thiêu đốt cả trời đất thành cho bụi. Dù vậy, Phượng Hoàng Thần Hỏa của nàng vẫn không thể giúp nàng đột phá trận pháp đen kịt này. Vì vậy, trong thời gian ngắn, Đinh Tiểu Cầm lại bị những cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông có tu vi không quá mạnh này vây khốn, ngay lúc Diệp Phong bay tới. Mấy cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông cảm nhận được khí tức tu vi trên người hắn không mạnh bằng Đinh Tiểu Cầm, lập tức cười nói, người thừa kế của Phượng Hoàng Thần Tông. Ta thấy ngươi cầu cứu nhầm người rồi. Tu vi của tiểu tử này còn thấp hơn ngươi, hắn có năng lực gì mà cứu ngươi? Nghe tên cường giả kia nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm đột nhiên lộ ra một tia mỉa mai lạnh lùng, bằng hữu của ta còn mạnh hơn ta nhiều. Ầm ầm, gần như ngay khi Đinh Tiểu Cầm vừa dứt lời, Diệp Phong đã ra tay. Hắn trực tiếp đưa ra một bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ màu đồng cổ, ẩn chứa sức mạnh hùng vĩ, giống như một ngọn núi thái cổ, chớp mắt chộp tới phía trước. Mấy tên cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông đang chế nhạo Diệp Phong thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người đã bị Diệp Phong bóp nát ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy cảnh này, hơn 10 tên cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông còn lại lập tức trợn tròn mắt. Bọn chúng dường như không thể ngờ rằng, Diệp Phong, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường này, lại sở hữu thực lực mạnh mẽ đến vậy. Hơn nữa, bọn chúng đều thấy rõ, Diệp Phong căn bản không hề thi triển bất kỳ truyền thừa mạnh mẽ nào, cũng không dùng đến vũ khí hay pháp bảo lợi hại nào. Chỉ đơn giản là một bàn tay, hoàn toàn là sức mạnh thể chất thuần túy, đã lập tức bóp nát mấy tên cường giả của chúng. Thậm chí chúng còn không có khả năng chống cự. Thấy cảnh này, Đinh Tiểu Cầm cũng không khỏi kinh ngạc, Diệp Phong, sức mạnh thể chất của ngươi hình như lại mạnh hơn rất nhiều. Xem ra ngươi đã nhận được không ít lợi ích ở khu vực sâu trong Vạn Yêu Cấm Địa rồi. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong cười ha hà, không sai, sức mạnh thể chất của ta bây giờ đã tăng lên không ít so với trước đây. Thái cổ cự thần thể của Diệp Phong giờ đã từ giai đoạn 1 đột phá hoàn toàn lên tầng thứ nhất của giai đoạn 2, tự nhiên khiến sức mạnh thể chất của hắn có một bước lột xác cực lớn. Mạnh hơn trước hàng ngàn vạn lần. Vì vậy, đối mặt với những tu hành giả không quá mạnh của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, Diệp Phong thậm chí không cần thi triển bất kỳ pháp bảo hay truyền thừa nào. Chỉ dùng sức mạnh thể chất đơn thuần là đã có thể nghiền ép đối phương. Lúc này, Diệp Phong tóc đen bay phấp phới, lao tới như một vị ma thần trẻ tuổi, tung hết quyền này đến quyền khác. Nắm đấm màu đồng cổ mang theo sức mạnh kinh hoàng có thể đánh nát tất cả, lần lượt đánh nát từng tu hành giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông thành từng mảnh. Những cường giả này tuy cũng là cao thủ một phương, nhưng đối mặt với Diệp Phong thì căn bản không thể chống đỡ. Dù cho chúng vội vàng lấy ra pháp bảo hay thi triển các loại truyền thừa phòng ngự, cũng hoàn toàn không thể ngăn được nắm đấm của Diệp Phong. Nắm đấm màu đồng cổ của hắn ẩn chứa sức mạnh của thái cổ cự thần, mỗi cú đấm tung ra đều như chân long gầm thét, bộc phát sức mạnh kinh thiên động địa. Bất kể là pháp bảo hay truyền thừa phòng ngự nào cũng đều bị Diệp Phong một quyền đánh nát. Cùng với việc Diệp Phong lần lượt tiêu diệt các tu hành giả của Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông, toàn bộ trận pháp cũng hoàn toàn tan rã. Đinh Tiểu Cầm lập tức thoát khốn, quát lạnh, Phượng Hoàng lực lượng. Oanh, gần như ngay lập tức, trên người Đinh Tiểu Cầm bộc phát ra Phượng Hoàng thần hỏa vô cùng kinh khủng. Ngọn lửa màu đỏ thẫm ngưng tụ thành một con hỏa Phượng Hoàng khổng lồ trên đỉnh đầu nàng. Hỏa Phượng Hoàng gầm lên một tiếng, lao về phía trước, chớp mắt thiêu chết 3 tên tu hành giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông cuối cùng. Thực ra thực lực của Đinh Tiểu Cầm cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là vừa rồi nàng dường như đã rơi vào cạm bẫy trận pháp do các cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông liên thủ bố trí, nên mới bị vây khốn đến bây giờ. Đinh Tiểu Cầm nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa, cảm kích nói, nếu không phải Diệp Phong ngươi kịp thời đến, có lẽ lực lượng của ta đã sắp cạn kiệt. Đến lúc đó có lẽ thật sự sẽ bị bọn chúng đắc thủ. Nghe lời cảm kích của Đinh Tiểu Cầm, Diệp Phong chỉ cười lắc đầu. Chúng ta là bạn bè đã sớm quen biết, bạn bè gặp nguy, ta đương nhiên phải ra tay cứu giúp. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ của Đinh Tiểu Cầm lập tức hiện lên một nụ cười ấm áp. Ngay lúc này, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ công lực và năng lượng chứa trong cơ thể của hơn 10 cường giả Hoàng Tuyền Khô Lâu Tông. Ầm ầm, trong chớp mắt, năng lượng mà hơn 10 cường giả cung cấp không hề nhỏ, tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ đạo mạch cảnh nhất trọng thiên bước vào đạo mạch cảnh nhị trọng thiên. Trực tiếp đột phá một tiểu cảnh giới ngay tại chỗ, thấy cảnh này, dù Đinh Tiểu Cầm đã sớm biết Diệp Phong sở hữu năng lực thôn phệ thần kỳ này, nhưng lúc này vẫn không khỏi bị chấn động. Nói, Diệp Phong, năng lực này của ngươi thật quá thần kỳ, mỗi lần nhìn thấy ta đều không nhịn được phải cảm thán một tiếng. Nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha hả một tiếng, rồi hỏi, cô ở khu vực ngoại vi vạn yêu cấm địa này tìm kiếm cơ duyên, kết quả thế nào rồi? Đinh Tiểu Cầm nghe vậy, có chút thất vọng lắc đầu, trong vạn yêu cấm địa này nguy hiểm vô cùng nhiều, nhưng cơ duyên tạo hóa hình như cũng không có bao nhiêu, nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu, lúc ta đến khu vực sâu trong vạn yêu cấm địa để hoàn thành nhiệm vụ của thần long thương phô, quả thực cũng không phát hiện ra quá nhiều cơ duyên tạo hóa. Cơ bản đều là một vài cương thi xuất hiện trong các ngôi mộ, cùng với một số nguy hiểm quỷ dị liên quan đến âm phủ. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nghĩ tới pho tượng nhỏ của âm phủ mà mình có được trước đó. Nó có thể giúp hắn ở dương gian, thông qua pho tượng, liên lạc với một đại nhân vật thần bí trong âm phủ, một con cự long khô lâu viễn cổ. Nhưng Diệp Phong tạm thời không có ý định động đến pho tượng đó, vì hắn cảm thấy loại đại nhân vật âm phủ này e rằng vô cùng khó hợp tác. Cho nên hắn chuẩn bị cứ để đó một thời gian. Lúc này, Diệp Phong nói, nếu nơi này không có quá nhiều cơ duyên tạo hóa, toàn là nguy hiểm, vậy chúng ta có thể trực tiếp rời đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu, sau đó cùng Diệp Phong rời khỏi vạn yêu cấm địa. Khi họ một lần nữa đến khu vực ngoại vi của di tích văn minh vạn yêu vương quốc, Đinh Tiểu Cầm lên tiếng, tiếp theo Diệp Phong ngươi muốn đi thẳng đến Phượng Hoàng Thần Tông cùng ta sao? Ta nhớ ngươi hình như rất có hứng thú với Phượng Hoàng Thần Hỏa của tông môn chúng ta. Diệp Phong gật đầu, đúng vậy, Phượng Hoàng Thần Hỏa đối với ta vô cùng quan trọng. Bởi vì ta cần không ngừng thu thập các loại hỏa diễm cấp thần linh khác nhau, có thể tăng cường cực lớn cho một loại truyền thừa vô cùng lợi hại của ta. Nhưng trước khi đến Phượng Hoàng Thần Tông của cô, ta cần cô đi cùng ta trở lại Tự Do Chi Thành, ta cần phải giao nộp nhiệm vụ lần này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu. Trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, trước đây ta đã nói rồi, ta sẽ đi cùng ngươi đến Tự Do Chi Thành. Hơn nữa lần này ta cũng muốn đến đó để tham gia giải đấu tranh tài của các thiên tài đỉnh cấp hắc ám thế giới được tổ chức tại Tự Do Chi Thành, nên ta đi xem trước địa điểm cũng rất tốt. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp mang theo Đinh Tiểu Cầm bay nhanh về hướng Tự Do Chi Thành. Đối với Diệp Phong mà nói, bây giờ quan trọng nhất chính là có được Phượng Hoàng Thần Hỏa. Nhưng Diệp Phong cũng rất rõ ràng. Muốn mua một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa, chắc chắn sẽ vô cùng đắt đỏ. Cho nên lần này Diệp Phong trở lại Tự Do Chi Thành, giao nộp nhiệm vụ, chủ yếu cũng là vì muốn nhận được nhiều tài phú hơn từ Thần Long Thương Phô. Hơn nữa, lần này ở trong di tích văn minh Vạn Yêu Vương Quốc, hắn cũng đã nhận được không ít đồ tốt quý giá. Những thứ này bán đi ở Thần Long Thương Phô, cũng có thể đổi được một khoản tiền không nhỏ, có lẽ đủ để mua một luồng Phượng Hoàng Thần Hỏa. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong và Đinh Tiểu Cầm đều ở trên đường. Rất nhanh, họ cuối cùng cũng đã đến gần Tự Do Chi Thành, khi Diệp Phong một lần nữa trở lại. Nhìn thấy tất cả mọi thứ ngăn nắp trật tự ở đây, không khỏi cảm thán, vẫn là loại đại thành trì tập trung nhiều tu hành giả này mới mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Đinh Tiểu Cầm cũng rất có cảm khái gật đầu, đúng vậy, ta ở di tích Vạn Yêu Vương Quốc mấy ngày, mỗi ngày đều thần kinh căng thẳng, sợ có nguy hiểm gì đó đột nhiên ập đến. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Diệp Phong đã đưa Đinh Tiểu Cầm đến cửa Thần Long Thương Phô ở Tự Do Chi Thành. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng vào trong, lên lầu 2, tìm đến vị chủ quản. Chủ quản của Thần Long Thương Phô dường như rất nóng lòng về nhiệm vụ lần này của Diệp Phong, không khỏi vội vàng kéo hắn vào một phòng riêng bên trong. Để Đinh Tiểu Cầm ở lại phòng khách bên ngoài. Sau đó, chủ quản lén lút hỏi, Diệp Phong, nhiệm vụ lần này của ngươi hoàn thành thế nào rồi? Diệp Phong cười đáp. Ta đã thành công đưa ngọc bội đen nhánh đó đến tay vạn phần chi chủ trong vạn yêu cấm địa. Vạn phần chi chủ, nghe Diệp Phong nói vậy. Chủ quản của Thần Long Thương Phô lập tức gật đầu, cười nói, xem ra ngươi thật sự đã gặp được vạn phần chi chủ, vị đại nhân vật thần bí đó. Bằng không ngươi không thể nói ra được tên của ngài. Nếu ngươi đã đưa tín vật đến, vậy thì quá tốt rồi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành vô cùng xuất sắc, nhanh như vậy đã đưa đến. Đối với bố cục tiếp theo của người chấp trưởng sau lưng Thần Long Thương Phô chúng ta có lợi ích cực lớn. Ta nghĩ sau khi biết được tin này, người chấp trưởng chắc chắn sẽ vô cùng tán thưởng ngươi. Diệp Phong cười nói, nhận tiền của người, giúp người trừ tai họa, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Chủ quản lập tức cười đáp, yên tâm đi, thù lao cho ngươi chắc chắn sẽ không ít. Lúc này Diệp Phong gật đầu, sau đó đột nhiên nói, thù lao lần này, ta sẽ không vào kho của thần Long Thương Phô để chọn đồ nữa. Lần này ta đang cần gấp tiền mặt, vì ta muốn mua một thứ vô cùng quý giá, giá cả đắt đỏ. Ồ, nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản lập tức kinh ngạc hỏi, là thứ gì mà có thể khiến ngươi phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy để mua? Chẳng lẽ thần Long Thương Phô của chúng ta không có sao? Nếu chúng ta có thể điều động cho ngươi ngay lập tức. Nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong không khỏi cười khổ một tiếng, ta biết, thần Long Thương Phô của chúng ta bán rất nhiều thứ, nhưng thứ ta muốn mua, thần Long Thương Phô thật sự không có. Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản ngược lại có hứng thú, không khỏi cười hỏi, ngươi rốt cuộc muốn mua thứ gì? Diệp Phong chậm rãi đáp, Phượng Hoàng Thần Hỏa. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó không khỏi cười khổ lắc đầu, thứ này thần Long Thương Phô chúng ta quả thực không có. Nghe chủ quản của thần Long Thương Phô nói vậy, Diệp Phong chỉ cười đáp, đúng không, ta đã nói là thần Long Thương Phô chúng ta không có thứ này. Cho nên thù lao lần này, ta muốn đổi toàn bộ thành tiền mặt. Chủ quản lập tức gật đầu, sau đó không khỏi liếc nhìn Đinh Tiểu Cầm ở ngoài phòng, cười nói, Diệp Phong, người giỏi thật đấy. Vị tuyệt mỹ gia nhân này, hẳn là Phượng Hoàng Thần Nữ của Phượng Hoàng Thần Tông phải không? Nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, ngài biết cũng thật nhiều. Chủ quản lập tức cười đáp, ta thân là chủ quản của một cửa hàng lớn trong Tự Do Chi Thành, đối với nhân sự của các đại thế lực trong hắc ám thế giới tự nhiên là phải quen thuộc một chút. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chủ quản bây giờ đưa thù lao cho ta đi, ta đang vội đến Phượng Hoàng Thần Tông. Chủ quản lập tức lắc đầu, nói, ta có thể đưa thù lao cho ngươi ngay bây giờ, nhưng ngươi đừng vội đi. Bởi vì người chấp trưởng sau lưng thần Long Thương Phô chúng ta vừa mới truyền âm cho ta, bảo ta đưa ngươi đi gặp nàng một chuyến. Ồ, nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ người chấp trưởng sau lưng thần Long Thương Phô, một nhân vật có thân phận tôn quý như vậy, lại muốn gặp riêng mình. Thấy vẻ mặt có chút mờ mịt của Diệp Phong, chủ quản không khỏi vỗ vai hắn, cười nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi lần này phát tài rồi. Ngươi có thể được người chấp trưởng của chúng ta triệu kiến riêng. Tương lai ở trong thần Long Thương Phô nhất định tiềm lực vô hạn, thăng tiến như diều gặp gió, chỉ trong tầm tay. Ngươi phải biết, người chấp trưởng đời này của chúng ta là một nhân vật cao quý giáng lâm từ thế giới cao cấp hơn, đại thiên thế giới. Cho nên nếu ngươi có thể giữ được mối quan hệ tốt với người chấp trưởng, tương lai dù ngươi tiến vào tổng bộ của chúng ta ở đại thiên thế giới, thần Long Sơn Trang, e rằng cũng có thể hưởng đủ loại đặc quyền. Nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc gật đầu, ý của ngài là... Người chấp trưởng hiện tại của thần Long Thương Phô chúng ta là người từ tổng bộ thần Long Sơn Trang ở đại thiên thế giới hạ xuống để quản lý nơi này. Chủ quản lập tức gật đầu, không sai. Hơn nữa nghe nói người chấp trưởng đời này của chúng ta cũng không phải là nhân viên bình thường ở tổng bộ thần Long Sơn Trang. Ngay cả ở tổng bộ tại đại thiên thế giới, nàng cũng là một nhân vật có thân phận khá tôn quý. Đương nhiên đây chỉ là tin tức ngầm ta nghe được. Dù sao đi nữa, lần này người chấp trưởng muốn triệu kiến riêng ngươi. Ngươi nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với đại nhân. Nghe chủ quản nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó không khỏi hỏi, vị chấp trưởng giả giáng lâm từ đại thiên thế giới này của chúng ta là người như thế nào? Là lão nhân, hay người trẻ tuổi, hay là người trung niên? Tính tình ra sao? Nghe Diệp Phong hỏi một tràng, chủ quản lập tức lộ ra vẻ cười khổ, cái này ngươi đừng hỏi ta cũng không rõ. Bởi vì đến bây giờ ta còn chưa từng gặp mặt người chấp trưởng đời này của thần Long Thương Phô. Trước nay đều là truyền âm phân phó ta làm việc. Diệp Phong nghe vậy, chỉ có thể khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Hắn nhận lấy thù lao từ tay chủ quản, cất vào nhẫn chữ vật của mình, sau đó rời khỏi phòng riêng, đi ra phòng khách bên ngoài. Diệp Phong nhìn về phía Đinh Tiểu Cầm đang đợi mình ở phòng khách, cười nói, Tiểu Cầm, ta bây giờ được người chấp trưởng của thần Long Thương Phô triệu kiến, muốn đi gặp riêng vị này. E rằng phải mất một chút thời gian. Tiếp theo, cô có thể đi dạo một vòng trong thần Long Thương Phô, hoặc đi dạo trong Tự Do Chi Thành cũng được, nghe Diệp Phong nói vậy. Đinh Tiểu Cầm nở một nụ cười trên gương mặt tuyệt mỹ, xem ra nhiệm vụ lần này của ngươi hoàn thành không tệ, đến cả người chấp trưởng cũng muốn triệu kiến riêng ngươi. Chúc mừng ngươi thăng chức nhé, nghe Đinh Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Phong không khỏi lặng lẽ cười một tiếng. Lắc đầu, chấp trưởng giả đại nhân có lẽ chỉ muốn hỏi ta một chút chi tiết về cuộc gặp mặt với vị đại nhân vật thần bí ở khu vực sâu trong vạn yêu cấm địa thôi, thăng chức thì chưa nói tới. Đinh Tiểu Cầm khẽ mỉm cười, không nói thêm gì, mà đáp, vậy ta đi dạo một vòng trong tự do chi thành, làm quen trước với thành trì đặc thù này. Diệp Phong gật đầu, đợi ta xong việc, ta sẽ truyền âm cho cô. Đinh Tiểu Cầm lập tức gật đầu cười, rời khỏi Thần Long Thương Phô, đi ra ngoài đường. Còn Diệp Phong lúc này thì nhìn về hướng ngược lại, nói, chủ quản đại nhân, bây giờ có thể đưa ta đi gặp chấp trưởng giả đại nhân được rồi chứ? Nghe Diệp Phong nói vậy, chủ quản không khỏi đi ra từ phòng riêng, cười nói, Diệp Phong, sau này ngươi đừng gọi ta là đại nhân nữa, ta không dám nhận đâu. Ngươi bây giờ có thể coi là hồng nhân trong mắt chấp trưởng giả.